lại lần nữa ngưng tụ. Không chi vũ giả kinh hãi sợ, liền muốn lại lần nữa đối kháng, nhưng là Diệp thiếu gia Diệp vô đạo hai tay bắn ra, lập tức hư vô ở chỗ sâu trong vô số xiềng xích ngưng tụ đi qua, đem những này vũ giả toàn bộ phong tỏa trên không trung. Hắn đột nhiên lần nữa một chảo, ta trước đem trái tim của các ngươi móc ra nói sau, nghe theo nói các ngươi thế giới tương lai người sinh ra, đều là trước muốn cải tạo trái tim. Trái tim là một cái động lực lò luyện, có thể bảo đảm chính mình liên tục cường đại. Một khi bị đào, đã mất đi nguồn suối năng lượng, các ngươi cũng liền thật sự hoàn toàn diệt vong. Diệp thiếu gia Diệp vô đạo móng vuốt sắc bén, bao phủ chu thiên, đào xuống thời điểm, căn bản không cách nào trốn tránh. Cái này lục đại vũ giả chỉ có thể đủ sinh sinh nhận lấy cái chết. Lục vũ luân hồi, lục mang thần tinh, câu thông vị lai. Ở này trong lúc nguy cấp, rốt cục, lục đại vũ giả bắt đầu hiện ra thế giới tương lai tối cao uy năng. Mỗi người thân thể bắt đầu hòa tan, giống to, hủy ta tàn thân thể, thời không trọng sinh, cùng địch đều vong, ngọc thạch câu phần. Đang đang, không chi vũ giả đầu tiên, cả người biến thành một cái năng lượng thể, niết bàn rồi, hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, thân thể toàn bộ hóa đi, một khỏa đại tinh mềm rủ xuống bay lên. Lục đại vũ giả đều biến thành 6 miếng đại tinh, lần nữa tạo thành trận đồ, nhô lên cao triệu hoán, thế giới tương lai lập tức câu thông nơi đây, một cổ tối tăm bên trong, ai đều không thể kháng cự thần lực vĩ đại, đột nhiên xuất hiện ở Diệp thiếu gia trên thân thể. Cái gì triệu hoán chi thuật, triệu hoán thế giới tương lai sức mạnh, đều là phế vật, ta sẽ sát nhập thế giới tương lai, lại để cho thế giới tương lai hết thảy mọi người, đều thần phục tại dưới chân của ta. Diệp thiếu gia trông thấy cái kia triệu hoán đại lực, căn bản không để trong lòng, Chu Tiên Vương mùa chú thi triển đi ra, Chu Tiên Chi Vương, vương giả chinh chiến tứ phương, tiếp ta đệ nhị sát chiêu, vạn giới vạn vương. Ầm ầm, thân thể của hắn bên trên, vạn giới xuất hiện, vạn vương ngồi ngay ngắn ở vạn giới ở chỗ sâu trong, đối kháng lục đại vũ giả triệu hoán đi ra thần lực. Diệp thiếu gia Diệp vô đạo cuồng vọng, tựa hồ rốt cục chọc giận vẻ này thần lực, đột nhiên rất xa, theo thế giới tương lai ở chỗ sâu trong trùng động ở bên trong, truyền lại đi ra một tiếng voi lớn hò hét. Lập tức tầm đó, tại Diệp thiếu gia trên đỉnh đầu, xuất hiện hàng tỷ hàng xa số lượng địa ngục cảnh tượng, hung hăng nghiền áp xuống tới. Răng rắc, Diệp thiếu gia Diệp vô đạo vạn giới vạn vương cái này một đại sát chiêu, rồi đột nhiên sụp đổ. Cả người hắn bị một chút hung hăng công kích tại trong hư không, đánh thành một cục thịt bùn, kêu thảm thiết liên tục, gào thét như nổi trống chấn động, truyền lại tiến vào Dương Kỳ trong lỗ tai. Đây là cái gì khí công? Tương lai truyền lại đi ra cái kia cổ khí công. Dương Kỳ toàn thân một cái run rẩy, cơ hồ không tin lỗ tai của mình, bởi vì vừa rồi một kích kia, hàng xa số lượng địa ngục xuất hiện, voi lớn hò hét, không phải cái khác, đúng là mình thần tượng chấn ngục kính. Không hề nghi ngờ, đây là tương lai nắm giữ chư thần ấn ký đại năng tối cao, phóng xuất ra một tia ý chí, cái kia thần tượng chấn ngục kính sức mạnh tu vi so về chính mình không biết tinh thuần gấp bao nhiêu lần. Cũng may, liền lần này đem Diệp thiếu gia Diệp vô đạo công kích làm thịt nhão về sau, cái kia năng lượng thông đạo cũng đã biến mất. Suy yếu âm thanh vang vọng nổi lên, lục đại vũ giả đứng đầu lĩnh, không chi vũ giả nói, chúng ta tất cả năng lượng cũng chỉ có thể đủ dẫn phát tối cao thủ lĩnh đầu não một chút chấn động, hiện tại Diệp thiếu gia bị trọng thương, chúng ta lập tức bỏ chạy. Không, thừa cơ chém giết người này, tuyệt đối không thể, hắn còn chưa chết, thật là lợi hại, thừa nhận tối cao đầu não, siêu việt đi qua tương lai một kích giết, rõ ràng còn không chết. Đi, cái này Diệp thiếu gia quá kinh khủng, nói sau, chúng ta triệu hoán tối cao đầu não một tia uy nghiêm, đã hao phí tất cả năng lượng, lại muốn động thủ đã không có khả năng, có thể chạy trốn cũng không tệ rồi. 6 khỏa đại tinh, mềm rủ xuống dâng lên đến, muốn hướng xa xa đã bay đi ra ngoài. Ha ha, các ngươi còn muốn chạy. Lục đại vũ giả, mỗi người sức chiến đấu đều kinh người. Ta đến thu rồi, đem các ngươi luyện chế thành hộ pháp khôi lỗi. Có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. năng lượng của các ngươi tiêu hao hết tất nhiên. Không có chuyện gì, ta cho các ngươi quán trú. Đúng lúc này, một thanh âm cuồng tiếu, mãnh liệt trùng kích đi ra. Tự nhiên là dùng khỏe ứng mệt dương kỳ, chạy vội đi ra. Bàn tay lớn một chảo, lập tức sáu đạo tinh mang liền đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, bị phong ấn tiến vào đĩa văn minh mảnh vỡ trong. Sau đó, khổng lồ đĩa văn minh xuất hiện trên không trung, một ổ chủ pháo xuất hiện. Năng lượng hàng dự trữ hoàn tất, năng lượng bắt đầu tiêu hao, pháo văn minh, một cấp chuẩn bị, cấp 2 chuẩn bị, phóng ra, ầm ầm. Dương Kỳ triển khai mạnh nhất thủ đoạn, hiện tại tu vi của hắn chưa đủ, không có đến thần thoại cảnh giới. Mạnh nhất thủ đoạn công kích chỉ sợ đều tổn thương không được Diệp Thiếu Gia, Diệp Vô Đạo. Nhưng là pháo văn minh nhưng có thể hỗn hợp bản thân mạnh nhất năng lượng, một pháo công kích chính là Dương Kỳ tập trung tất cả thủ đoạn, tất sát một kích, chính là lại để cho Diệp Thiếu Gia, Diệp Vô Đạo hủy diệt một pháo. A a a a, rốt cuộc là cái gì tu vi, rõ ràng có thể đem của ta bổn nguyên triệt để kích thương. Đó là tối cao chúa tể cấp bậc thần cấp khí công, đáng chết a. Lúc này, Diệp Thiếu Gia, Diệp Vô Đạo biến thành một đoàn huyết nhục, tao ngộ đến thế giới tương lai, thần tượng chấn ngục kính một kích. Hắn bản thân bị trọng thương, một kích này có thể không thể so với Dương Kỳ một kích, chẳng khác gì là bị chư thần hung hăng vỗ một trường. Đó là chư thần ấn ký sức mạnh, rõ ràng phá hủy của ta Chu Tiên Vương bùa chú bên trong đích chân khí. Thế giới tương lai, thật sự là khủng bố, ta sẽ khôi phục lại. Muốn đoạt lấy chư thần ấn ký, hao hết chân khí, vương giả trọng sinh pháp. Tạo hóa chi khí, ngưng tụ thân thể của ta thân thể. Ta là tạo hóa giả. Một cổ tạo hóa thần lực, theo hư không ở chỗ sâu trong cuồng tuôn đi qua. Cái kia đoàn huyết nhục, lần nữa ngưng tụ trở thành Diệp Thiếu Gia hình thể. Nhưng là Diệp Thiếu Gia, Diệp Vô Đạo vừa mới ngưng tụ thành hình thể một khắc, liền mở to hai mắt, bởi vì hắn trông thấy đĩa văn minh mảnh vỡ từ trên trời trời trong tiên giới bay ra, pháo văn minh khổng lồ họng pháo duỗi ra, nhắm ngay thân thể của hắn. Không, hắn giờ này khắc này phát ra tới một trận khàn cả giọng gầm rú, Chu Tiên Vương bùa chú toàn lực tế ra, vương giả Chu Tiên, 72 linh hồn. Đây là hắn cuối cùng đích thủ đoạn rồi, trọn vẹn 72 tôn viễn cổ chi hồn, theo vạn giới vương đồ bên trong được triệu hoán đi ra. Sau đó Diệp Thiếu Gia cả người liền giấu ở 72 tôn viễn cổ chi hồn ở bên trong, ngạnh xanh xanh thừa nhận Dương Kỳ pháo văn minh một kích. Đùng đùng, pháo văn minh năng lượng không ngừng vỡ tan 72 viễn cổ chi hồn, đến cuối cùng, một kích phía dưới, đột nhiên ba khối Chu Tiên Vương bùa chú phân tán trở thành tam phương, trong đó một khối triệt để đã mất đi năng lượng, nhảy nhảy dựng lên. Thu, Dương Kỳ mừng rỡ, nhô lên cao một chảo, lập tức cái kia khối nhảy lên lên Chu Tiên Vương bùa chú bị hắn một tay đã bắt tại bàn tay, dục dịch, lại bị hắn trực tiếp luyện hóa. Bốn khối Chu Tiên Vương bùa chú tới tay, vạn giới vương đồ vĩ đại lực lượng lập tức phủ xuống thân thể của hắn bên trên, rốt cục đã vượt qua 3 khối số lượng, đến 4 khối. Nói cách khác, tại đây trong tích tắc, một cổ cân đối bị đánh vỡ. Năm đó, Chu Tiên Vương hủy diệt, bùa chú chia làm 9 khối, giải tại thiên địa tứ phương từng cái ở chỗ sâu trong, vốn nên là tranh đoạt đến cuối cùng. 3 người, đồng thời kiềm giữ 3 khối bùa chú, lẫn nhau tranh đoạt, cá chết lưới rách. Nhìn xem ai lợi hại nhất, cuối cùng nắm giữ Chu Tiên Vương bùa chú. Nhưng là tại lần này, Dương Kỳ đã nhận được 4 khối, cân đối phá vỡ. 4 khối không phải ta suy nghĩ, giống như ta còn muốn đạt được 1 khối, gom góp thành 5 khối, liền chiếm cứ đại bộ phận a. Tốt nhất là 6 khối, cùng một chỗ đạt được. Dương Kỳ còn bất chấp thúc dục mới được đến 4 khối bùa chú năng lượng, mãnh liệt va chạm đi qua. Nhưng là cái kia viễn cổ chi hồn tiêu tán, Diệp Thiếu Gia, Diệp Vô Đạo lại không đãng đãng, không thấy hình thể. Hai khối Chu Tiên Vương bùa chú lơ lửng trên không trung, Dương Kỳ bắt tới, lại muốn nổ tung lên, là biểu hiện giả dối. Nguyên lai, Diệp thiếu gia Diệp vô đạo tại đây trong tích tắc, đã mất đi một khối Chu Tiên Vương bùa chú. Biết rõ đại thế đã mất, liền thúc giục một môn bí pháp, trực tiếp trốn đi nha. Lợi hại, thật sự là thật lợi hại. Dương Kỳ trông thấy mất đi tung tích Diệp thiếu gia Diệp vô đạo, ở sâu trong nội tâm sinh ra bội phục. Người này thật sự là một cái đại năng, đánh không chết quái vật. Chính mình luân phiên xếp đặt thiết kế hắn, còn dẫn tới lục đại vũ giả cùng hắn đối địch. Cuối cùng triệu hoán đi ra thế giới tương lai đại năng tối cao, chính mình phá văn minh trùng kích. Hắn rõ ràng còn có thể sống sót, bị mất một khối Chu Tiên Vương bùa chú đào tẩu. Loại năng lực này làm cho hiện tại Dương Kỳ đều theo không kịp. Dương Kỳ biết rõ, người này trên người còn có rất nhiều đại bí mật. Đáng tiếc, không có từ trên người hắn đạt được hai chương tuyên cổ thần tàng tàn đồ. Nói cách khác, ta có thể đạt được càng nhiều nữa tuyên cổ thiên đạo sinh diệt huyền công. Đúng rồi, ta hiện tại triển khai đại đổi giết, ta được đến 4 khối Chu Tiên Vương bùa chú, uy lực rồi đột nhiên gia tăng lên mấy lần, mà hắn bùa chú giảm bớt, uy lực hạ thấp. Lúc này tiêu bỉ trường phía dưới, ta hoàn toàn có thể áp chế hắn. Hơn nữa hắn mở ra không được vạn giới vương đồ, ta lại dễ dàng xuất quỷ nhập thần, đến bất kỳ một cái nào địa điểm. Dương Kỳ đột nhiên tầm đó, tâm niệm vừa động, chém giết, nhất định phải chém giết diện. 4 khối Chu Tiên Vương bùa chú bay lên, lần này chắp vá, lập tức liền hiển hiện ra uy năng, một bức khổng lồ tranh vẽ, nhô lên cao xuất hiện, lực Chu Tiên so với trước kia đầm đặc rất nhiều lần. A, Chu Tiên phân thân xuất hiện, cả người chấn động, lập tức vô tận sức mạnh, hội tụ tiến nhập thân thể của hắn, tại đỉnh đầu của hắn bên trên, khổng lồ kiếp vân dày đặc, công kích xuống, rất nhiều người hình thiểm điện. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thần lực hội tụ ngũ hành chiến sĩ, thần tướng, đối với hắn tiến hành sát phạt công kích. Giờ này khắc này, Chu Tiên phân thân rõ ràng đột phá đến thần thoại cảnh giới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 719, đổi giết Diệp thiếu gia Chu Tiên phân thân. Tại đã nhận được đệ tứ khối Chu Tiên Vương bùa chú về sau, rốt cục phá vỡ trói buộc, thành công tiến hóa, dẫn đầu đến thần thoại cảnh giới. Ban đầu, phân thân cảnh giới là dựa theo bản tôn cảnh giới mà định ra. Bản tôn không có đến thần thoại cảnh, phân thân coi như là cường đại trở lại, cũng không có khả năng đến thần thoại cảnh giới. Nhưng là tình huống bây giờ lại cải biến tới. Bởi vì Chu Tiên Vương đặc thù, Chu Tiên phân thân liền biến thành đặc thù nhất một loại, dần dần có thoát ly Dương Kỳ bản tôn vị đạo. Bất quá Dương Kỳ cũng không kinh ngạc, bởi vì này hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của hắn. Chu Tiên phân thân, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo độ kiếp a. Cuối cùng, tiến vào thiên ngoại thiên thế giới bên trong, hảo hảo tu luyện. Dương Kỳ tâm niệm vừa động, một bộ phận thiên vị thủ lĩnh khí tức đã đánh vào Chu Tiên phân thân trên thân thể. Sau đó hắn thân thể khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. 4 khối Chu Tiên Vương bùa chú cũng mang đi. 4 khối Chu Tiên Vương bùa chú phía trên không ngừng hiển hiện ra Diệp thiếu gia Diệp vô đạo khí tức. 2 khối Chu Tiên Vương lệnh bài thật sự là trong đêm tối hải đăng, gây chú ý ánh mắt của người ngoài, căn bản chạy không thoát Dương Kỳ khống chế. Hơn nữa, bây giờ có được 4 khối Chu Tiên Vương bùa chú, có thể nói là tối đa một người hơi chút khẽ động là có thể cảm ứng được đạt khác bùa chú tồn tại. Hắn cảm thấy, cái này 9 khối Chu Tiên Vương bùa chú, ngoại trừ tại chính mình trên thân thể 4 khối bên ngoài, Diệp thiếu gia trên người 2 khối, những thứ khác 3 khối, toàn bộ đều trong tương lai, nắm giữ ở là một loại thái cổ đại năng trong tay. Cái kia tương lai đại năng, cũng có một chút muốn xuyên việt thông đạo, hàng lâm tại đây, thu thập đủ toàn bộ Chu Tiên Vương bùa chú. Bá, vạn giới vương đồ mở ra. Dương Kỳ quả thực là như cá gặp nước. 4 khối Chu Tiên Vương bùa chú mở ra vạn giới vương đồ so về 3 khối thời điểm dễ dàng không biết bao nhiêu lần, thậm chí có thể dẫn động vạn giới vương đồ bên trong đủ loại sức mạnh tiến hành công kích sát phạt. Hiện tại Dương Kỳ coi như là vận dụng vạn giới vương đồ sức mạnh, uy lực cũng sẽ không so sánh phá văn minh tương kém bao nhiêu. có thể thấy được một khối bùa chú bao nhiêu, tự là cách biệt một trời. Đã mất đi một khối bùa chú Diệp thiếu gia, coi như là sẽ rời đi, cũng không cách nào tiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Ô ô ô, ô ô ô. Diệp thiếu gia tại trong hư không đào tẩu, phi tốc lao nhanh, tốc độ siêu việt cực hạn. Nhưng là vô dụng thôi, hắn đang chạy vội tầm đó, trên người Chu Tiên Vương bùa chú khẽ động, Dương Kỳ liền từ không trung hạ xuống tới, ngăn trở ở trước mặt của hắn, thân thủ cản lại đã ngăn cản đường đi của hắn. Sẽ vô dụng thôi, Diệp thiếu gia, ta được đến 4 khối Chu Tiên Vương bùa chú, hoàn toàn khắc chế ngươi. Nhìn xem Diệp thiếu gia vặn vẹo mặt, nguyên khí đại thương khí tức, Dương Kỳ trong nội tâm thập phần thoải mái. Đến hiện ở thời điểm này, hắn mới có tư cách đuổi giết Diệp thiếu gia, nếu không ở đâu là đối phương đối thủ. Chu Tiên Vương bùa chú, ngươi là người kia, ngươi đến cùng phải hay không cơ tư tộc người? Diệp thiếu gia ngừng lưu lại, cả người triệt để tỉnh táo rồi, tuy rằng hắn bản thân bị trọng thương, nguyên thần không thanh tỉnh, nhưng là một cường hoành như vậy đích nhân vật đến tuyệt cảnh, sẽ hồi quang phản chiếu, hết thảy tươi sáng. Trước khi chết phản công, có thể đủ đem đại đa số cao thủ lôi kéo tiến xuống địa ngục. Dương Kỳ nhìn xem Diệp thiếu gia cái dạng này, trong nội tâm cảnh giác, đã không có nửa điểm phớt lờ. Ta là người như thế nào, cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi bây giờ đã thất bại. Dương Kỳ từng bước một tiến về phía trước bức bách. Diệp thiếu gia, ngươi là như thế nào đều không thể đào tẩu. Nhanh chóng đem mặt khác 2 khối Chu Tiên Vương bùa chú giao ra đây, ta có thể thương lượng, tha cho ngươi một mạng, bởi vì ngươi là một nhân tài, có thể phụ trợ ta, hoàn thành trước nay chưa có nghiệp lớn, như thế nào? Dương Kỳ trên thực tế, đối với Diệp thiếu gia nổi lên khổng lồ sát tâm, bởi vì Diệp thiếu gia người này là không thể nào thần phục bất luận kẻ nào, coi như là đã nhận được Chu Tiên Vương truyền thừa. Nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong cũng muốn tiêu diệt Chu Tiên Vương, siêu việt Chu Tiên Vương. Người này không thể hàng phục, bởi vì có phản cốt, có thể bị đánh chết. Vậy sao? Diệp thiếu gia nở nụ cười, trên mặt vết máu đều biến mất. Nói như vậy ngươi là muốn hàng phục ta, là ngươi sử dụng. Ngươi cho rằng hiện tại tính kế ta nhiều lần như vậy, liền thật sự chiếm cứ thượng phong, có thể cùng ta giao thủ? Nói cho ngươi biết, hiện tại thắng bại còn chưa biết được. 4 khối Chu Tiên Vương bùa chú, ta cũng phải lấy được tay. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Diệp thiếu gia rõ ràng xuất thủ trước. Hắn vừa ra tay, tự là nghìn đạo bóng dáng, vạn đạo quang mang, hào quang ở chỗ sâu trong, một đen kịt thủ trưởng, hung hăng chộp tới, rõ ràng một chút liền xuyên thủng Dương Kỳ quốc gia. Chụp vào cái kia 4 khối Chu Tiên Vương bùa chú. Đông đông đông, đông đông đông. 4 khối Chu Tiên Vương bùa chú rồi đột nhiên nhảy lên nổi lên. Rõ ràng tại đây trong tích tắc, có loại thoát ly Dương Kỳ xu thế. Cảnh này khiến Dương Kỳ chấn động. Đây là cái gì khí công, rõ ràng có thể dẫn động. Tại trong một chớp mắt, hắn cũng không ngừng lại. Chư thần ấn ký khẽ động, một mực chế chủ bùa chú sao động. Đồng thời một trưởng đánh ra, thiên vấn chiêu hồn chiều dài phiên, nhô lên cao hiện ra, công kích xuống, đánh cho Diệp thiếu gia hào quang toàn bộ dập tắt. Diệp thiếu gia hú lên quái dị, thân thể lui về phía sau, trên mặt hiển hiện ra khiếp sợ thần sắc. Trên người của ngươi rõ ràng có một loại có thể siêu việt Chu Tiên Vương bùa chú, trấn áp bọn hắn, bằng không mà nói bị ta một chảo này, toàn bộ bắt đi. Diệp thiếu gia giống lên, vì cái gì? Của ta một chảo này, lợi dụng Chu Tiên Vương huyết dịch, ngưng tụ ra đến thần bắt, bị ngươi trấn trụ. Ngươi rõ ràng còn đạt được qua Chu Tiên Vương máu tươi. Dương Kỳ thế mới biết, vì cái gì cái kia một chảo, chính mình bùa chú dục dịch, nguyên lai là Diệp thiếu gia thể nội Chu Tiên Vương máu tươi nguyên nhân. Sát! Dương Kỳ mãnh liệt thét dài, âm thanh có thể liệt kim thạch. Bước bách đi qua, đằng đằng sát khí, cho người một loại một hướng không về, mặc cho ai đến ngăn cản, đều muốn chém giết địch người khí thế. Cái này một cổ khí thế bước bách đi ra ngoài, có thể làm cho địch nhân không chiến trước khiếp sợ, công lực đánh mất một nửa. Diệp thiếu gia, coi như là ngươi có Chu Tiên Vương còn có 72 huynh đệ tất cả máu tươi, cũng phải đem ngươi đánh chết tại chỗ. Vậy thì thử xem. Diệp Thiếu Gia sau lưng, một giọt máu tươi dâng lên đến, biến thành Chu Tiên Vương ma ảnh. Cái này ma ảnh toàn thân đỏ sậm, giống như u ám trong địa ngục đi ra huyết ma, lại hình như là đỏ thẫm tại trong thần quốc đi ra đỏ thẫm thần vương. Hơi chút khẽ động, đỏ sậm bóng dáng mang theo bàn tay lớn, chúi xuống mà xuống, lần nữa muốn theo Dương Kỳ thân thể ở bên trong, bắt vào tay đặt Chu Tiên Vương bùa chú. Đâu xuất thần đan? Ngay tại tế ra đến Chu Tiên Vương máu tươi ma ảnh nháy mắt, Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo từ trong lòng ngực trốn tới một lọ thần đan, chai này từ phía trên tầng tầng lớp lớp phong ấn, hiển hiện ra đan dược tầm quan trọng, trên tay hắn đánh tới vạn đạo bùa chú, mở cái nắp nhất trọng khai mở, lập tức thiên địa biến sắc, một cổ đầm đặc mùi thuốc vị đạo, truyền lại tứ phương, Dương Kỳ đều nghe thấy được, tinh thần chịu chấn động, trong đó bất hủ đầm đặc thần tính xuất hiện ở dược trong bình. Tiểu tử, đây là ngươi đang ép bách ta. Ta ban đầu không nghĩ phục dụng cái này đâu xuất thần đan, bởi vì này thần đan chính là thượng cổ thần tích bên trong một vị tối cao chí tôn thần linh luyện chế ra đến. Ta là muốn tại trùng kích bất hủ vương tọa thời điểm sử dụng viên thuốc này. Hiện tại ngươi rõ ràng bức bách được ta sớm sử dụng, tổn thất dược tính tối thiểu 9 thành 9, ta chỉ có thể lợi dụng trong đó 1 thành. Bất quá coi như là 1 thành, cũng có thể đem ngươi công sát, khôi phục ta toàn bộ thực lực. Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo nhe răng cười, mãnh. Thiên địa cộng minh, vũ trụ lục động, đại thế giới, liên tục vui mừng khôn xiết, tựa hồ tại chờ mong một quả thần đan xuất thế. Cái này uy thế đã biết rõ, thần đan không phải chuyện đùa, một khi bị Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo phục dụng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá cũng may cái kia thần đan thoạt nhìn phi thường trầm trọng, bị Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo mãnh liệt hấp thụ lấy, thần đan đều không thể lao ra miệng bình, bị mút vào đến. Hơn nữa cái kia cái chai, chính là một kiện cổ quái thần khí, trên cơ bản không cách nào bị đánh phá. Chỉ có vận dụng bản thân chân khí, xâm nhập trong đó, hấp thu thần đan, đạt được thần đan thừa nhận, mới có thể luyện hóa dược tính, cho nên muốn tiêu hao không thiếu thời gian. Trời ạ, Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo còn có loại vật này. Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm bị hung hăng tóm một chút, lập tức biết rõ sự tình tầm quan trọng. Nếu một khi đối phương khôi phục toàn bộ tu vi, chỉ sợ lập tức có thể đánh cho chính mình gà bay chó chạy, đuổi giết đối tượng nghịch truyền. Tuyệt đối không thể ở thời điểm này thất bại trong gang tấc. Diệp Thiếu Gia, ta liền cho ngươi kiến thức kiến thức, đến cùng là vật gì ngăn chặn ngươi Chu Tiên Vương bùa chú, cũng tốt cho ngươi trước khi chết chết cái biết. Dương Kỳ tại đây trong tích tắc mãnh liệt bốc hơi thể nội 100% nồng độ cái kia miếng thượng đế chi huyết. Một quả tiểu kim nhân theo mi tâm ở chỗ sâu trong bay ra, chỉ chợt lóe liền trùng kích hướng về phía Chu Tiên Vương màu đỏ sậm hồn phách phía trên. Hai tay chấn động, trong một chớp mắt thủ trưởng mãnh liệt đánh ra, tầm đó Chu Tiên Vương hồn phách phát ra tới gào thét, toàn bộ liền biến mất tại không trung. Chư thần ấn ký, thu thần đan. Dương Kỳ lần nữa thúc giục, một ngụm máu tươi phun ra đến, liên tục thiêu đốt. Chư thần ấn ký lần nữa một cái chuyển hướng, lăng không kích xuống dưới, mãnh liệt kim quang bao phủ ở Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo thân thể. Cái gì? Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo nhìn xem cái kia tiểu kim nhân, thiếu chút nữa đem tròng mắt đều mất đi ra. Nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong rốt cục tuôn ra hiện ra sợ hãi, cực độ sợ hãi. Chư thần ấn ký lại là thứ này, ngươi đến cùng là người nào, có được khủng bố như vậy? Hắn là không sợ trời, không sợ đất đích nhân vật, nhưng là chư thần ấn ký vừa ra tới, lập tức cả người liền sợ hãi. Cổ lực lượng kia, khí thế, bản chất, căn bản không phải hắn đủ khả năng chống lại được. Chư thần hướng chí cao vô thượng Chúa Tể thành tín nhất chúc phúc, nhất thiệt tình cầu nguyện mà sinh ra ấn ký. Tuy rằng hiện tại 3 phần làm 1, nhưng là sức mạnh cùng bản chất xa xa không phải hắn có thể so sánh, cho dù hắn là tạo hóa giả cũng không được. Liều mạng. Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo đột nhiên thúc dục động, trên tay cái chai bay lên, đối với chư thần ấn ký trùng kích đi qua, cả người lần nữa nổ tung,